Tuyệt thế dược thần, chương 1233, thịnh tiệc lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ cái này, đây là nơi nào? Tại đây, hình như là thần vẫn sơn mạch. Chúng ta vậy mà trở lại rồi. Ha ha ha, thật là thần vẫn sơn mạch, chúng ta trở lại rồi. Chúng ta được cứu trợ rồi. Chết tiệt định thiên thần vương, làm cho hắn gặp quỷ rồi đi thôi. Thật sự là ông trời mở mắt à, ha ha ha. Làm cho cái kia chết tiệt định thiên thần vương, chết ở này tòa trong huyệt mộ a, một đám võ giả tại phần mồ mả ở bên trong lung tung đi tới, nhưng lại bất chi bất giác tầm đó, ra luyện hồn tông không gian, về tới thần vẫn sơn mạch bên trong. Đường bọn hắn phát hiện sự thật này về sau, nguyên một đám kinh hỉ không hiểu. Bị Gia Cát Thanh Huyền đuổi tiến vào huyệt, bọn hắn cả đám đều đã tuyệt vọng. Thần đạo tông môn huyệt, ở đâu là tốt như vậy sông hay sao? Thế nhưng mà, bọn hắn cả gốc mao đều không có mất, cứ như vậy đi ra, cái này làm cho bọn hắn có thể nào không thịnh hành phấn. Hưng phấn ngoài, bọn hắn đối với Gia Cát Thanh Huyền bất mãn, cũng là triệt để bạo phát ra, nhao nhao nguyền rủa Gia Cát Thanh Huyền chết ở bên trong. Hắc, các ngươi nguyên một đám, thực cho là mình mệnh tốt như vậy. Bỗng nhiên, một gã nam tử đứng ra, cất cao giọng nói. Rất nhanh, có người tự nhận ra người kia là ai rồi. Là ngươi, ngươi là giả mạo Lăng Thiên Thần Vương, bị chúng ta đánh thành đầu heo người kia. Ngươi, ngươi rõ ràng không chết, có người hoảng sợ nói, người này, đúng là đã theo luyện hồn tông không gian đi ra Diệp Thịnh. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Thịnh đi theo Diệp Viễn tiến nhập luyện hồn tông không gian, dọc theo con đường này cũng không thấy được hắn, còn tưởng rằng hắn sớm đã bị chết. Không nghĩ tới, hắn vậy mà cùng mọi người cùng nhau, không hiểu thấu địa ra luyện hồn tông không gian. Nghe thế một tiếng giống, Diệp Thịnh khuôn mặt cũng là lập tức suy sụp xuống dưới. Những cái thứ này, thật sự là cái đó hồ không khai đề cái đó hồ. Cách đó không xa Ly Nhi cùng Lục Nhi cũng là che miệng mà cười, bị một màn này chọc cười rồi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Thịnh đột nhiên chạy ra đi nói ra thật muốn. Muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Người nói chúng ta không phải mệnh tốt, vậy thì vì cái gì? Ta cũng kỳ quái kia mà. Tiến vào cái này mồ, rõ ràng liền một cái quỷ ảnh đều không gặp lấy. Vừa rồi người nọ hiếu kỳ hỏi, thấy hắn hỏi, tất cả mọi người đem lỗ tai dựng thẳng lên đến lắng nghe. Bọn hắn thế mới biết, trong đó quả nhiên có ẩn tình khác. Bằng không thì một cái thần đạo tông môn di tích, làm sao có thể một điểm nguy hiểm đều không có. Diệp Thịnh lúc này lại là vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, phảng phất hắn tự là chúa cứu thế. Các ngươi có thể đi ra. Tất cả đều là bởi vì Lăng Thiên Thần Vương điều khiển toàn bộ luyện hồn tông không gian, dẫn đạo các ngươi nguyên một đám theo khu vực an toàn đi tới. Nếu không, tựu các ngươi chút thực lực ấy, tuyệt đối một cái đều ra không được. Diệp Thịnh kiêu ngạo nói, Lăng Thiên Thần Vương vậy mà ở chỗ này, nói như vậy, cái kia chủ động yêu cầu lên núi, thật là Lăng Thiên Thần Vương. Người nọ hoảng sợ nói, đó là tự nhiên, bằng không thì ngươi cho rằng, đường đường thần đạo tông môn di tích, há có thể một điểm nguy hiểm đều không có. Diệp Thịnh nói, khống chế một phiến không gian. Cái này, điều này sao có thể? Đây chính là thần đạo tông môn di tích a, dĩ nhiên là Lăng Thiên Thần Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thiên Thần Vương, rõ ràng thương cảm chúng ta bực này tồn tại, hắn mới là thần vực chính thức lĩnh tụ a. Hắc, Định Thiên Thần Vương, Lăng Thiên Thần Vương. Hai người phong hào bên trong đều dẫn theo một cái thiên chữ, thế nhưng mà nhân phẩm này thật sự là chênh lệch quá xa. Diệp Thịnh trong đám người lập tức tạc mở nồi. Hôm nay thần vực mạnh nhất hai đại thiên kiêu, một cái khu khiến cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, cái khác lại đưa bọn chúng toàn bộ cứu ra. So sánh phía dưới, chênh lệch này thật sự quá lớn. Diệp Viễn khống chế toàn bộ không gian, hoàn toàn có thể cho bọn hắn tự sanh tự diệt. Làm cho nhiều người như vậy bình yên vô sự đi ra, cái này thế tất muốn hao phí không nhỏ tinh lực. Đổi lại chính bọn hắn, chỉ sợ cũng chẳng muốn làm loại sự tình này. Dù sao, cứu được những người này, đối với Diệp Viễn một điểm chỗ tốt cũng không có. Thế nhưng mà, Diệp Viễn vẫn làm. Trong nháy mắt, Diệp Viễn trong lòng bọn họ hình tượng, trở nên vô cùng cao lớn. Đây là đại hiền mới có phong phạm a, thế nhưng mà, người đều đi ra. Diệp Viễn đại nhân hắn, Người đâu? Có người cùng coi chừng hỏi. Diệp Thịnh khóe miệng hơi vểnh, cười nói. Đại nhân hắn vẫn còn luyện hồn tông trong không gian, cho ra Cát Thanh Huyền cái thằng kia chuẩn bị một đạo bữa tiệc lớn đấy. Nay ngày sau, Định Thiên Thần Vương, sợ là muốn theo thần vực xóa tên rồi, ha ha ha. Nghĩ đến đắc ý chỗ, Diệp Thịnh nhịn không được cất tiếng cười to. Hắn đối với Gia Cát Thanh Huyền sắc mặt cũng là phẫn hận không thôi. Gia Cát Thanh Huyền chết, hắn đương nhiên cao hứng. Những người khác nghe vậy biến sắc, nhưng là trong lòng cũng là đại cảm giác thống khoái. Loại người này, chết mới tốt. Luyện hồn tông trong không gian, Gia Cát Thanh Huyền cùng Hàn lão đầu một đường cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước lấy. Giống như, chúng ta thật lâu không có đụng phải cấm chế. Hàn lão đầu nói, Gia Cát Thanh Huyền trao mày. Nói, đây không phải cái gì chuyện tốt, tiểu tử kia, không chừng tại sử cái gì ý nghĩ xấu đấy. Hiện tại, hai người bọn họ là người là dao thớt, ta là thịt cá. Tự tính toán bọn hắn biết là Diệp Viễn tại thao túng hết thảy, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn hắn hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực cường đại, xông vào đi xuống. Những người khác không thấy rồi, 8-9 phần 10 là bị Diệp Viễn cho bắt đi rồi. Ta thật sự là không nghĩ ra. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được? Đây chính là thái cổ thần đạo tông môn di tích a. Hàn lão đầu phiền muộn nói. Như thế nào làm được vậy đã không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Gia Cát Thanh Huyền đang nói chuyện. Bỗng nhiên hai người trước mắt một mảnh sáng sủa, đi tới một tòa trong đại điện. Trong đại điện trận pháp vờn quanh, chính giữa thỉnh phóng lấy một cái cự đại quan tài. Quan tài bên trong hồng mang lập lòe, tản ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Bỗng nhiên, một đạo hư ảnh thoáng hiện, làm cho Gia Cát Thanh Huyền hai người biến sắc. Diệp Viễn, trông thấy cái này đạo hư ảnh, hai người đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là bọn hắn biết rõ, đây bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi. Ha ha, nhị vị tốt, chúc mừng các ngươi tiến vào đã đến luyện hồn tông chỗ hạch tâm. Cái này làm trong đại điện, có thể là có thêm luyện hồn tông tinh hoa nhất tồn tại. Diệp Viễn cười ha hà nói. Diệp Viễn càng nói, hai người sắc mặt càng là khó coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Thanh Huyền trầm giọng nói, tiểu tử, ngàn vạn đừng cho bổn tọa đụng phải ngươi. Nếu không, bổn tọa sẽ để cho ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Diệp Viễn nhưng lại hồ đồ không thèm để ý, thản nhiên nói. Ha ha. Vậy cũng phải các ngươi có mệnh đi ra ngoài nói sau. Trận này thịnh tiệc lễ, bàn thiếu gia đã vì các ngươi chuẩn bị xong. Hào hào hưởng thụ a. Dứt lời, Diệp Viễn thân hình biến mất không thấy gì nữa. Oanh, hai người còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ không gian cũng bắt đầu run rẩy lên. Trên đại điện gạch ngói vụn, nhao nhao xuống rơi xuống. Không tốt, tiểu tử này, muốn hủy mảnh không gian này. Đại nhân, chúng ta đi mau. Hàn lão đầu hô, nhưng mà, Gia Cát Thanh Huyền căn bản không có để ý tới hắn. Hàn lão đầu kinh ngạc không thôi, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phát hiện quan tài phía trên bay ra một đạo huyết hồng sắc thân ảnh. Hàn lão đầu ánh mắt ngưng tụ, cảm giác cả người đều nhanh muốn hít thở không thông. Đạo này thân ảnh, quá nguy hiểm. Cách chương.